Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, đối với chiến thần tôn. Lâm Hiên Phương vị lập tức liền bị bộc lộ ra đến. Lệnh truy nã khen thưởng quá mức mê hoặc, có lẽ là không ai dám đi tóm lấy Lâm Hiên, nhưng thông báo tin tức vẫn là không có vấn đề gì. Bắc Việt quốc tiếng tăm là không hề tốt đẹp gì, nhưng phần thưởng này sao mê người. Người nào sẽ đi quản Lâm Hiên chết sống? Lúc này Lâm Hiên trong cơ thể kinh mạch, như là đang cùng vũ trụ liên tiếp tại một cái, dừng hình ảnh ở giữa không trung. Thậm chí hắn đều đã có thể nghe được vũ trụ chỗ phát ra âm thanh. Có khả năng cùng vũ trụ này có chút giao lưu. Này tinh thần vũ trụ thanh âm sao, nhắm mắt lại nổi bồng bềnh giữa không trung Lâm Hiên. Cảm giác được từng cơn sóng gợn từ bốn phía tràn lên. Dũng mãnh tràn vào trong cơ thể mình, thông qua thân thể mình lấy tư cách liên tiếp điểm, cảm giác được vũ trụ truyền lại đến thanh âm. Đây là nhận thức bản thân thanh âm. Rốt cục hắn thành công cùng vũ trụ trung tâm nối liền cùng một chỗ. Đạt được vũ trụ nhận thức. Tại đây nhận thức phía dưới, tu vi bắt đầu nhẹ nhõm đột phá bình cảnh. Không có bất kỳ thiên phạt đáng nói. Liền nhẹ nhàng như vậy đột phá đến thiên thần sơ kỳ tu vi. Khi lấy được vũ trụ nhận thức nhưng sau khi, liền không cần lo lắng cái sao thiên phạt vấn đề, thiên phạt đều là vũ trụ lại dẫn, tại nhận thức sau khi, vũ trụ là sẽ không dưới rớt thiên phạt đến nghiêm trị, mà là chuyển hóa thành không ngừng mà cho hắn đưa vào năng lượng, để cho hắn có đầy đủ lực lượng mở rộng thể nội thế giới lớn nhỏ. Tại sau khi đột phá, Lâm Hiên cảm giác mình đề thăng một mảng lớn. Một cổ trước đó chưa từng có lực lượng, từ tứ chi dũng mãnh tràn vào đi vào, để cho hắn cảm giác được phi thường thoải mái, xa hoàn toàn không phải trước chỗ có thể cảm nhận được. Lại này tiếp nhận cảm giác, để cho hắn phảng phất thành là cái vũ trụ này một phần tử. Đây chính là dung hợp pháp tắc tầng thứ cao hơn sao? Lâm Hiên vẫn là càng vui xưng hô bản thân năng lực là dung hợp pháp tắc. Gọi thiên đạo pháp tắc lực cũng không có sai. Chỉ là hắn càng thích xưng là dung hợp. Tất cả cũng dung hợp vào một chỗ. Trở thành một tổng thể. Cái này cũng không kết thúc. Mà là tiếp tục đi ở trên tăng trưởng. Bắt đầu đi càng cường lực lượng đột phá đi. Phảng phất không có chừng mực mà tăng dài. Chỉ là cái tốc độ này hơi có chút chậm chậm. Như là một cổ suối nước vậy. Chậm rãi dung nhập trong cơ thể hắn. Để cho hắn chậm rãi tăng cường lên. Tốc độ là chậm một chút. Thế nhưng vẫn đang tăng lên. Đây chính là dung nhập vũ trụ kết quả. Hoàn toàn không nên phải hắn tận lực đi hấp thu. Chung quanh năng lượng liền liên tục không ngừng dũng mãnh tràn vào đi vào. Nghịch thiên năng lực. Tuyệt đối nghịch thiên. Phá tan Lâm Hiên cho tới nay ý tưởng. Khó khăn trách Hạo Thần Thiên Thần đến một câu ta mặc kệ hắn là ai. Thật tiếp tục đột phá đi lên. Không có người nào có khả năng cùng với chống lại. Thứ này cũng ngang với cùng vũ trụ chống lại. Chân chính có thể cùng vũ trụ chống lại. Ít nhất cũng muốn thành làm thiên đế dùng ở trên tu vi. Lâm Hiên nếu thành làm thiên đế. Sau đó cùng mặt khác cái thiên đế ngạnh hám nói. Sao hắn tất thắng? Hắn chính là có vũ trụ gia trì. Sức mạnh tự nhiên không kém. Chỉ là thành cũng như vậy. Bại cũng như vậy. Hạo Thần Thiên Thần không có đột phá đến thần tôn. Trong đó độ khó càng là cực kỳ khó khăn. Dù sao ban đầu là đủ nghịch thiên. Cho nên đột phá lên liền sẽ thành được càng thêm khó khăn. Nghĩ phải đột phá đến thần tôn. Vẫn là cần phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Vũ trụ chỉ là nhận thức nhưng mà thôi. Cũng không thể đưa đến trợ giúp đột phá bình cảnh hiệu quả. Người tựu là đả thương ta Bắc Việt quốc người. Lúc này nhất đạo xa lạ thanh âm từ vang lên bên tai. Để cho Lâm Hiên từ nơi này trầm tĩnh trong trạng thái tỉnh lại. Mở mắt nhìn về phía xuất hiện ở biên ở trên long dược thần tôn. Bên khóe miệng câu dẫn ra vài phần nụ cười. Hắn không có bất kỳ sợ hãi. Trong lòng một mảnh rộng. Trước hắn sớm đã cảm ứng được có người đi phía bên mình trở lại. Hơn nữa còn là một không thấp nguy hiểm tín hiệu. Nhưng hắn không có tuyển chọn thoát đi. Vừa lúc thiếu khuyết cái cường giả đến thử một chút. Có lẽ rất không có khả năng đánh chết một cái thần tôn. Nhưng chống lại vẫn là không có áp lực gì. Long Dược trưởng lão, không sai chính là hắn. Coi như đổi lại một bộ dáng, ta vẫn là có thể cảm giác được hắn khí tức quen thuộc. Tuyệt đối không có sai. Chính là hắn. Bên cạnh thiên thần chỉ vào Lâm Hiên tức giận không thôi. Hiển nhiên trước là bị một quyền đánh qua, mới hội đưa tới hắn như vậy vô cùng phẫn nộ. Bị cái thiên quân đánh được trọng thương. Phần này sỉ nhục vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Làm sao có thể quên mất được lực lượng này. Nguyên lai còn có thể có trở biến hóa chi thuật. Khó khăn trách trước tìm không được. Long Dược thần tôn trầm giọng nói. Không biết ngươi thuộc về tông môn nào. Coi như là chúng ta Bắc Việt quốc có một số không phải. Nhưng ngươi như vậy vũ nhục chúng ta Bắc Việt quốc người. Có phải hay không quá phận điểm. Tại nhiều như vậy người tu luyện trước mặt bị đả thương coi như. Nhưng ở người nhiều như vậy trước mặt bản thân tát vào miệng. Cái này cũng quá quá. Chính ngươi tại giác ngộ thời điểm. Bị cắt đứt. Bản thân sẽ là ý tưởng gì? Lâm Hiên liền cái này sau hỏi ngược một câu. Long Dược thần tôn ngẩn ra. Phải là mình dưới loại tình huống này bị cắt đứt nói. Nhất định là giết người tâm đều có. Giác ngộ là phi thường khó khăn. Nếu vẫn giác ngộ đi xuống nói. Hiệu quả thậm chí phải vượt lên trước dùng đi mấy năm. Thậm chí phải thập niên trăm năm thời gian tu luyện. Như vậy bị cắt đứt dưới tình huống. Có thể nào không giận. Bất quá Long Dược thần tôn sớm đã có suy nghĩ đến. Nếu không là không có khả năng hội sao tức giận đánh người. Chỉ là hắn hiện tại đến không phải nói chuyện đạo lý. Mà là đến dò xét hư thực. Điểm ấy là chúng ta Bắc Việt quốc không phải. Không biết ngươi là tông môn nào. Coi như là sai đến đâu. Liền cái này sao vậy nhục nhã chúng ta. Chúng ta Bắc Việt quốc cũng là phải đòi lại cái công đạo. Long Dược thần tôn lạnh giọng nói. Ha ha. Không giết các ngươi người cũng không tệ. Nhục nhã xem như là coi trọng các ngươi. Lâm Hiên cười nhạt nói. Các ngươi không phải là muốn hỏi thăm nhìn một chút. Sau lưng ta có hay không cái sao thế lực lớn thôi. Ta đầy mình xác nói với các ngươi đi. Ta cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực nào. Hắn trải qua nhiều lần sát lục. Sớm cũng biết là tình huống gì. Đối phương như vậy kiêng kỵ. Còn không lo lắng sau lưng mình có hay không thế lực. Mới không hội mã ở trên xuất thủ. Nếu biết là thế lực nhỏ nói. Không nói hai lời liền ra tay. Nơi nào hội nói nhảm nhiều như vậy. Không có gia nhập bất kỳ thế lực nào. Long Dược thần tôn trong mắt nhưng thật ra nhiều mấy phần tia sáng. Cho ngươi một lần cơ hội. Gia nhập vào chúng ta Bắc Việt quốc. Như vậy chuyện khi trước xóa bỏ. Thậm chí còn có thể thu được không ít bồi dưỡng. Long Dược thần tôn tính toán mượn hơi Lâm Hiên. Mạnh mẽ như vậy thiên phú. Không thu nhận cũng quá đáng tiếc. Nếu ta cự tuyệt đây. Lâm Hiên hỏi ngược một câu. Một con đường chết. Long Dược thần tôn nói một cách lạnh lùng câu. Sát khí trong nháy mắt bao phủ ở cái hành tinh này. Để cho Lâm Hiên không thể trốn đi đâu được. Thần tôn sức mạnh cường hãn. Đã vây lại khu vực này. Đem toàn bộ không gian cho đông lại. Trừ phi phá hỏng cái này lĩnh vực. Bằng không Lâm Hiên thì không cách nào chạy trốn. Cái sao Nazi các loại không cách nào có hiệu quả. Vây xem người tu luyện đều tránh lui. Không dám áp quá gần. Nếu không bọn họ bị cuốn đi vào nhưng cũng quá oan. Là sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Bắc Việt quốc lực lượng. Rốt cuộc có bao nhiêu cường? Lâm Hiên lấy ra vết rách không ít du hồng côn. Chuẩn bị đối chiến cái này thần tôn. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.